Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 54, ta còn có cơ hội không? Góc truyện audio.com. Trương Đông nghe Diệp Thần mà nói biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần cười nhạt một cái nói. Muốn nhờ xe sao? Không cần. Trương Đông lạnh lùng nói. Nếu như không cần, cái kia không có ý tứ. Ta nhưng muốn chạy đến cục công an. Ai? Ta muốn cảnh sát thấy đồ của ta nhất định cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thần không quan trọng xoay người. Hướng về hắn phá pho xe đi đến. Chu Tố Tố ngồi tại cách đó không xa trong xe. Tâm tình vô cùng gấp gáp. Nàng biết, nếu như Trương Đông không cùng tới. Nói rõ hắn không thẹn với lương tâm. Chính là nàng phán đoán sai. Nhưng là nếu như Trương Đông theo Diệp Thần lên xe. Nói rõ hắn thật sự có vấn đề. Diệp Thần đi vài bước. Sau lưng Trương Đông đột nhiên nói. Chờ một chút, ta nhờ xe. Nghe Trương Đông, Diệp Thần khóe miệng vung lên. Gia hỏa này, quả nhiên có vấn đề. Diệp Thần ngồi tại buồng lái. Trương Đông mở ra đằng sau cửa xe. Ngồi phía trước đi, chúng ta nói chuyện phiếm thuận tiện chút. Diệp Thần lặng lẽ nói. Trương Đông đã giết qua một người. Cho nên hắn hiện tại đã là một ác ma. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau quá không an toàn. Trương Đông sửng sốt một chút. Sau đó ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Ngươi đến cùng muốn nói cùng cái gì? Trương Đông lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Kỳ thật lúc đó ta cũng đi Lục Phong Sơn chơi. Vốn là muốn đập phong cảnh. Thế nhưng là trong lúc vô tình lại đập tới vài thứ. Vừa lái xe, Diệp Thần từ tốn nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương Đông biểu lộ y nguyên rất bình tĩnh. Không thể không nói. Trương Đông tâm lý tố chất phi thường tốt. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt của hắn có bối rối. Nhưng là trên mặt lại nhìn không ra hắn bối rối. Đèn đỏ sáng lên. Như vậy đi. Cho ngươi xem thứ gì. Xe hơi dừng lại. Diệp Thần móc điện thoại di động. Điện thoại di động phát hình một đoạn video. Quảng cáo. Ống kính rất xa. Nhưng là lờ mờ có thể nhìn đến ngọn núi đối diện phía trên. Một đôi lão phu thê ngồi tại thạch đầu phía trên. Người trẻ tuổi ngay từ đầu muốn cho bọn hắn chụp ảnh. Sau đó khoảng cách hai cái lão nhân rất gần. Đột nhiên xảy ra dị biến. Người trẻ tuổi lấy tay đột nhiên đem lão nhân đẩy hạ sơn sườn núi. Lúc này, đèn xanh sáng lên. Diệp Thần thu hồi di động. Tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra lái xe. Thế nhưng là, bên cạnh Trương Đông sắc mặt thì là biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Thậm chí Diệp Thần nhìn đến Trương Đông thái dương đã có mồ hôi. Trương Đông nhìn đến video tâm lý rất hoảng. Chuyện này hắn vốn cho là làm không chê vào đâu được. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị đập xuống. Không sai. Đoạn video kia đúng là hắn đem lão nhân đẩy xuống một màn. Mặc dù là góc xa ống kính. Nhưng lại có thể thấy rõ ràng chính mình cùng hai cái thân ảnh của lão nhân. Trương Đông hít sâu một hơi đối Diệp Thần đảo. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Thần cười. Nói ra, ngươi tại sao muốn giết hai cái lão nhân đâu? Trương Đông sắc mặt đột nhiên biến đến dữ tợn. Vốn là ta là có thể thăng chức. Thế nhưng là hai người bọn họ lão bất tử. Lại dù cho nữ nhi của bọn hắn đi công ty của ta náo. Làm hại ta đã mất đi thăng chức cơ hội. Ngươi biết ta nhịn bao nhiêu năm mới đợi đến cơ hội này sao? Bình phục một hạ cảm xúc Trương Đông tiếp tục nói. Về sau, bọn họ khuê nữ tìm một cái phú nhị đại. Muốn vung ta, ngươi đoán bọn họ nói cái gì? Nói ta không có bản sự. Buộc ta cùng nữ nhi bọn họ ly hôn. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta không có hắc không có phí công ở bên ngoài liều mạng. Không phải là vì cái nhà này. Vì để cho nữ nhi của bọn hắn được sống cuộc sống tốt sao? Bọn họ đã vậy còn quá đối với ta. Trương Đông thanh âm có chút bệnh tâm thần. Diệp Thần thở dài, không thể không nói. Cái thế giới này Trương Đông cùng trong TV Trương Đông Thăng có rất nhiều chỗ tương tự. Thực chất bên trong không là người xấu. Thậm chí có thể nói Trương Đông là cái người thành thật. Thế nhưng là đàng hoàng trong lòng của người ta đều ở một ác ma. Làm hắn bị tỉnh lại. Như vậy sẽ càng thêm đáng sợ. Trương Đông bình phục một hạ cảm xúc nói. Đều là nam nhân. Ngươi cần phải lý giải cảm thụ của ta. Diệp Thần thở dài. Ngươi đi tự thú đi. Khả năng còn có thể theo nhẹ xử lý. Trương Đông trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Tự thú. Để cái kia gái điếm cùng Phú Nhị Đại kết hôn. Ta đi ngồi tù. Không có khả năng. Chính là ta muốn chết cũng trước muốn giết chết nàng. Diệp Thần theo Trương Đông ánh mắt bên trong. Thấy được một vệt điên cuồng. Trương Đông đột nhiên cười nói ra. Người nói ta còn có cơ hội không? Nghe câu này quen thuộc lời kịch. Diệp Thần có loại cảm giác không rét mà run. Trương Đông ánh mắt bên trong sát ý hắn hiểu được. Này người đã hết có thuốc chữa. 300.000. Diệp Thần lặng lẽ nói. Có thể. Bất quá thẻ ngân hàng tại trong nhà của ta. Người muốn cùng đi với ta cầm thẻ ngân hàng. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Bởi vì hắn đã theo Trương Đông ánh mắt bên trong thấy được sát ý. Được. Bất quá Diệp Thần vẫn là đáp ứng. Tuy nhiên đã vừa mới quay video chứng cứ. Nhưng là những thứ này Trương Đông có thể phản cung. Có thể nói chính mình là nói vớ nói vẩn. Muốn đem án kiện biến thành thiết án. Hắn nhất định phải buộc Trương Đông đối chính mình động thủ. Diệp Thần biết, Chu Tố Tố thì ở phía sau đi theo hắn. Cho nên hắn quyết định mạo hiểm. Chu Tố Tố lái xe. Theo sát Diệp Thần pho. Gia hỏa này. Làm sao đem xe mở hướng về phía Trương Đông nhà. Chu Tố Tố nhíu mày. Trương Đông lên xe đã chứng minh hắn có vấn đề. Hiện tại Diệp Thần lại đem xe chạy đến Trương Đông nhà. Đối với Diệp Thần tới nói. Vô cùng nguy hiểm. Dù sao Trương Đông là một cái tội phạm giết người. Hắn giết một người. Như vậy hắn tùy thời có thể giết cái thứ hai. Gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì? Chu Tố Tố cũng có chút bận tâm. Dù sao Diệp Thần là vì nàng mới tham dự án kiện. Nếu như xảy ra chuyện gì, nàng làm sao xứng đáng Diệp Thần? Diệp Thần pho xe đứng tại Trương Đông nhà cửa. Ngươi chờ ta, ta đi cho ngươi cầm thẻ ngân hàng. Trương Đông trầm giọng nói. Quảng cáo, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, Trương Đông xuống xe, Chu Tố Tố điện thoại đánh tới. Diệp Thần, ngươi chơi gì vậy? Tại sao không có dựa theo kế hoạch hành động? Trương Đông quá giảo hoạt. Tuy nhiên chúng ta ghi lại chứng cứ. Thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể tại tòa án phía trên phản bội. Muốn đem vụ án hoàn thành thiết án. Nhất định phải để hắn lần nữa giết người. Diệp Thần nói ra. Cái gì? Người muốn lấy chính mình làm mồi nhử. Ta không đồng ý. Chu Tố Tố giật mình nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Thần lá gan đã vậy còn quá lớn. Vì để cho Trương Đông nhận tội. Lại muốn đặt mình vào nguy hiểm. Đối phương thế nhưng là một cái tội phạm giết người a. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi. Ta đã dám làm. Thì nhất định có nắm chắc. Lúc này cách đó không xa. Trương Đông đi trở về. Hắn một lần nữa lên pho xe. Tốt. Cái này thẻ ngân hàng cho ngươi. Bên trong có 300.000. Ta muốn video. Diệp Thần cười nói. Có thể. Sau đó, Diệp Thần đưa di động ném cho Trương Đông. Trương Đông nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta làm sao biết ngươi có hay không phục chế cái video này? Diệp Thần cười nói. Ta không phải người tham lam. Thu ngươi tiền, đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Trương Đông đột nhiên cười. Tốt a, ta muốn đi tìm ta lão bà. Ngươi có thể lái xe mang ta đi sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Ở đâu? Duy đường sáng 138 số. Diệp Thần trực tiếp mở ra hướng dẫn. Vị trí này là một cái vô cùng vắng vẻ khu nhà lều. Trùng hợp, Diệp Thần hai ngày trước vừa mới nhìn qua tin tức. Cái này mảnh tiểu khu đoạn thời gian trước vừa mới phá dỡ. Gia hỏa này, quả nhiên muốn giết người diệt khẩu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.